Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Kinh Thành Hồng Viên. Đại Ung Kinh Thành Phồn Hoa, Tôn Hằng sớm có nghe thấy, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn như cũ là mắt lộ rung động. 2000 năm lịch sử đô thành, mà lại cơ hồ chưa hề trải qua chiến loạn. Có được thiên hạ chín châu vật tư hội tụ, nó phồn hoa, cơ hồ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bên ngoài là so Uyên Sơn cổ thành còn hùng vĩ hơn thành tường. Kia từng cái cửa thành mỗi ngày nhập vào xuất ra vật chất, nhân khẩu đều là một cái có thể nói lượng lớn số lượng. Cửa thành xung quanh có trận pháp bao phủ, thiết khí, linh thực, cao thủ khí tức đều có thể tự hành sinh ra cảm giác. Kiểm tra cũng là tốc độ kinh người, đầy đủ 18 cỗ xe ngựa song hành cánh cổng, có thể nói là dòng xe cộ thuyên gấp, người qua lại con đường nối liền không dứt. Vào thành đằng sau, cái kia đá xanh lát thành bóng loáng mặt đất, một chút khó khăn nhìn đầu cùng đường lớn, hai bên san sát hoặc tinh xảo hoặc tráng lệ ốc xá, cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà tại cái này trong kinh thành sinh hoạt người, cùng Tôn Hằng ngày xưa nhìn thấy, cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là thân ở tầng dưới chót bách tính, cũng không ít thân mang gấm vóc, bông vải dày, từng cái kinh kỳ sung túc, tràn ngập tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trong thành người tập võ cơ hồ lọt vào trong tầm mắt đều là, thậm chí liền ngay cả tu pháp người cũng thỉnh thoảng có thể thấy được. Hai bên đường cửa hàng, thụ buôn bán người đến từ thiên hạ chín châu tất cả đặc biệt đồ vật. Có thể nói đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Có người nói, chỉ cần là có thể muốn lấy được, nói đến ra, lại chân thực tồn tại đồ vật, cái này tại kinh thành đều có thể tìm được. Cho dù là Tôn Hằng, đi tại cái này trên đường, cũng là nhịn không được sinh ra không kịp nhìn cảm giác. Đại thúc, thế nào? Chuyển tay xe ngựa, chỉ cõng một cây côn bổng Hạ Hầu Thuần duỗi hai tay ra tại Tôn Hằng trước mặt xoay quanh. Kinh thành tráng lệ a, cùng đại thúc ngươi cái kia tiểu quận thành không đồng dạng a. Xác thực không đồng dạng. Tôn Hằng gật đầu, kinh thành phồn hoa, có thể nói là ta cuộc đời ít thấy. Khó trách có nhiều người như vậy đều nghĩ đến trường cư nơi đây. Đúng không? Đáng tiếc nếu muốn ở tại kinh thành cũng không dễ dàng. Hạ Hầu Thuần đối Tôn Hằng biểu hiện vẫn tính hài lòng, mặt mũi tràn đầy tự đắc mở miệng. Chúng ta Hạ Hầu gia tổ tiên cũng không phải kinh thành nhân sĩ, mà là ngoài thành rất xa bách tính. Sau đó Thái Tổ gia gia lập nghiệp, trong gia tộc mới có hơi người chậm rãi đem đến cái này trong kinh thành tới. Bất quá, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, nói, lấy đại thúc ngươi bản sự, tại cái này kinh thành dừng chân hẳn không phải là việc khó. Nếu như ngươi nếu là thật có ý tưởng này mà nói, ta có thể nắm cha mẹ ta cho ngươi hỏi một chút. Chúng ta Hạ Hầu gia cũng muốn mời chào khách lạ sinh ý. Hạ Hầu Thuần không ngốc, tương phản còn rất thông minh, chỉ bất quá không trải qua thế sự, tính cách quá mức ngây thơ. Mấy ngày nay một đường đi tới, hắn tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được. Tôn Hằng một thân bản lĩnh tuyệt đối không kém. Hắn tại luyện thể viên mãn giai đoạn dừng lại mấy tháng, kết quả trải qua Tôn Hằng hơi chỉ điểm, đã đột phá đến nội khí cảnh giới. Chỉ là bực này nhãn lực cảnh giới, liền tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cảm ơn. Tôn Hằng cười chắp tay, bất quá kinh thành tuy tốt, lại không thích hợp ta, chúng ta hay là nhanh đi Hồng Viên đi, đại thúc ngược lại là nóng vội. Hạ Hầu Thuần cười nhạo một tiếng, một mặt đại nhân dáng dấp lắc đầu, đại thúc ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành, không phải chỉ là để có lẽ nơi này đi dạo một vòng kỹ quán à? Thế nào, không được sao? Tôn Hằng ngược lại là vui mừng tự nhiên, ta nghe nói Hồng Viên có đàn tẩu, nhạc nữ, vũ nhạc chính là thiên hạ nhất tuyệt. Đi xem một cái chẳng phải là chuyện đương nhiên. Xì, Hạ Hầu Thuần một mặt khinh thường nhếch miệng. Đại thúc này tấm ra vẻ đạo mạo dáng dấp, đến là cực kỳ giống ta cái kia bị bắt gian tại giường đường ca. Hắn lúc ấy cũng là nói bác, nhai tiểu quả phụ hát khúc tốt nhất, chỉ là nghe hát, tuyệt sẽ không làm cái khác. Ha ha, Tôn Hằng cười to, đưa tay vỗ vỗ Hạ Hầu Thuần cái đầu nhỏ, nói, thánh nhân có nói, thực sắc tính giã, nhân chi đại dục, ở phương diện này ngẫu nhiên làm xuống chuyện sai, cũng là không thể tránh được. Thánh nhân lúc nào đã từng nói qua câu nói này, mà lại, lời này của ngươi chính là không đánh đã khai đi. Hạ Hầu Thuần một chỉ Tôn Hằng, cười lạnh nói, bất quá ta chuyện xấu nói trước. Hồng Viên tiêu phí, thế nhưng là không thấp. Thiên Kim cười một tiếng, loại sự tình này, cơ hồ trong mỗi ngày đều ở nơi đó phát sinh. Hồng Viên tại kinh thành đại danh đỉnh đỉnh, hắn đương nhiên sẽ không biết. Đây chính là một cái tầm hoan tác nhạc chỗ, là kinh thành vô số mộng nam nhi bình thường đi địa phương. Hàng năm Hồng Viên Bách Hoa Yến cũng sẽ ở kinh thành nhấc lên một cái phạm vi nhỏ rầm rộ. Hạ Hầu Thuần cũng là nhiều lần từ nhà mình trong tộc huynh trưởng thúc bá trong miệng đã nghe qua. Cái tên này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Tôn Hằng một mặt hào khí vỗ vỗ ngực, nói, ngươi một mực ở phía trước dẫn đường là được. Đến lúc đó nếu như ngươi muốn tìm chút việc vui, tốn hao cũng chỉ quản cái trên người ta, không cần phải khách khí. Thật, nghe vậy, Hạ Hầu Thuần cũng là trong lòng khẽ động, hai mắt lóe lên vài cái. Hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, chịu không được dụ hoặc, bây giờ còn có thể ở trong lòng nghĩ đến đi nghe hát thưởng nhạc nhìn xem cảnh, dùng để lừa mình dối người. Nhưng đến lúc đó nếu quả thật có cái gì, sợ là 8-9 thành cầm giữ không được. Cũng là bởi vì cái này rất nhiều lão nhân thường nói, người trẻ tuổi sai lầm, từ vừa mới bắt đầu nên ngăn lại. Đương nhiên là thật. Tôn Hằng gật đầu, đi thôi. Hạ Hầu Thuần chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, không tự kìm hãm được liếm liếm khóe miệng, nói, Hồng Viên tại thành Bắc lục hợp đường lớn, chúng ta có thể thuê cỗ xe ngựa thay đi bộ, bằng không hôm nay là không đuổi kịp đi tới. Chuyện như thế, ngươi tới an bài. Tôn Hằng một mặt tùy ý, vậy tốt. Hạ Hầu Thuần gật đầu, vừa vặn giơ tay lên ngăn lại một cái xe ngựa. Nơi xa mấy đạo thân ảnh quen thuộc liền khắc sâu vào hắn tầm mắt. Không được, trong lòng vẩy một cái. Hạ Hầu Thuần vội vàng chú ý Tôn Hằng một tiếng, liền hướng phía xe ngựa toa xe xuyên vào. Đại thúc, mau tới, chúng ta đi nhanh lên. Ha ha, người tiểu tử này ngược lại là so ta còn muốn gấp gáp. Tôn Hằng cười lắc đầu, quét mắt nơi xa mấy cái kia vội vã mà tới thân ảnh, cũng cất bước đi vào toa xe. Làm phiền, đi Hồng Viên. Một cái tán toái bạc đưa ra ngoài, Sa Phu hai mắt sáng lên, tiếp nhận bạc, bỗng nhiên vung lên roi ngựa. Ba, có ngay. Hai vị quý khách ngồi xuống, chúng ta vậy liền đi qua. Cộp cộp cộp, gấp rút tiếng bước chân từ xa mà gần. Vài vị nam nam nữ nữ dừng ở Tôn Hằng hai người vừa rồi đứng địa phương, hướng phía xe ngựa phương hướng rời đi nhìn lại. Là hắn sao? Một vị 40-50 tuổi nam tử tiếng trầm mở miệng. Lục thúc, tuyệt đối là hắn. Một người trẻ tuổi trọng trọng gật đầu, nói, Hạ Hầu Thuần dáng dấp, liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận biết. Không phục quản giáo, tự ý rời trông coi mộ tổ chi địa, hắn ngược lại là thật lớn mật. Nam tử trung niên túc âm thanh mở miệng, vốn cho là hắn là cái thành thật nhu thuận tính tình, chợt có phạm sai lầm cũng có thể tha thứ. Hiện tại xem tới, hắn đây là tính tình ngang bướng, nhất định phải từ xử phạt nặng mới có thể. Tại bên cạnh hắn, mấy vị kia nam nam nữ nữ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cười đắc ý. Đi, chúng ta theo sau. Nam tử phất tay, ngăn lại mấy chiếc xe ngựa. Ta ngược lại muốn xem. Hắn đây là muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, vết bánh xe âm thanh tự động vang lên. Bên tai không dứt, bình ổn thanh âm, cũng làm cho Hạ Hầu Thuần trong lòng hoảng sợ thoáng bình phục một chút. Nhưng nghĩ đến sau khi trở về cần đối mặt sự tình, hắn lại lông mày đuổi sát, mặt hiện buồn khổ chi sắc. Tôn Hằng ngồi ở một bên, buồn cười nhìn xem hắn khuôn mặt nhỏ qua lại biến hóa. Thực sự không để ý tới. Theo thời gian trôi qua, xe ngựa cũng dần dần đi tới chuyến này mục địa. Hồng Viên, tại Tôn Hằng đạp xuống xe ngựa thời điểm, Hồng Viên bên trong vài vị ẩn thế không ra người đột nhiên thân hình run lên, mắt hiện vẻ kích động. Trong đó một vị dáng dấp diễm lệ phu nhân càng là hiếm thấy cất bước đi ra chính mình ốc xá, một mặt ngưng trọng sửa sang lại trên người mình quần áo, hướng phía ngoài cửa nghênh đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,